Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 228, bản quyền ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả gốc của ý tưởng này thật sự là Leo ư? Nếu là thật vậy tại sao Thư Tình lại biết ý tưởng này là của Leo? Advertisement, Thư tiểu thư, cô nói rằng ý tưởng này là của Leo. Là thật sao? Phóng viên bên cạnh bật hỏi. Đương nhiên, Thư Tình thong thả nói. Thực ra, hôm nay Vona tiểu thư quản lý của Leo Studio cũng tới buổi họp báo này, nếu các vị có gì thắc mắc có thể hỏi Vona. Hai ngày trước sau khi thấy tin tức về lớp, em, lớp Thư Tình liền liên lạc với Vona ngay. Vona cũng nhanh chóng bay đến thành phố A, hai người bàn bạc sẵn với nhau sẽ cho lớp. Em, lớp một kích chí mạng vào buổi họp báo phát hành sản phẩm hôm nay. Lúc này, Vona vốn đang ngồi trong góc khuất từ từ đứng dậy tháo kính ra cười với Thư Tình. Vona, thật sự là Vona. Hiện trường lập tức xôn xao cả lên. Phải biết rằng, Leo Studio chính là studio phục trang đẳng cấp thế giới, bình thường chỉ có hoàng gia quý tộc ở tầng lớp thượng lưu mới có thể gặp được quản lý Vona. Mà lúc này, Vona thế mà lại xuất hiện ở buổi họp báo phát hành sản phẩm của Hot Thị. Vona tiểu thư, xin hỏi lời nói vừa rồi của Thư tiểu thư có phải là thật không? Lập tức có vài phóng viên kích động vây về phía Vona. Vona tiểu thư, ý tưởng của làm điều bạn muốn, thật sự là ý tưởng của Leo sao? Marilyn tiểu thư thật sự đã đạo nhái ý tưởng của Leo. Bị phóng viên hỏi dồn dập, Vona ho nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo mọi người im lặng. Cô hắng giọng nghiêm nghị nói. Đúng, ý tưởng này đúng là do Leo sáng tạo ra, mà Marilyn, đúng là đã đạo nhái Leo. Cô nói điều, Marilyn biến sắc trực tiếp phản bác Vona. Ý tưởng này rõ ràng là do tôi sáng tạo ra, hai tháng trước tôi đã phát biểu trên tạp chí rồi. Cô có chứng cứ gì nói nó là của Leo? Vona cười lạnh một tiếng. Thật ngại quá, Marilyn, về ý tưởng này, một năm trước Leo đã đăng ký bản quyền ý tưởng thành công rồi, chỉ là bây giờ vẫn chưa công khai mà thôi. Bản quyền ý tưởng, sao thế được chứ? Marilyn cắn cắn môi, cô nói đăng ký được bản quyền thì là đăng ký được à, ai chứng minh được? Vona sớm lường trước được cô ta sẽ hỏi như vậy, cô bình tĩnh giơ ra bản hiệp định về bản quyền ý tưởng. Mọi người nhìn rõ đây, đây là bản quyền ý tưởng của Leo, có dấu mộc đỏ của Cục Bản quyền Quốc tế làm chứng. Vốn dĩ Leo định đem phát minh này ứng dụng vào cúc áo của lễ phục mà lĩnh vực Leo đăng ký bản quyền có cả trang sức. Hóa ra thật sự là ý tưởng của Leo. Tờ hiệp định bản quyền mà Vona dơ ra đã trực tiếp chặn họng Marilyn, mặt cô ta hết xanh lại đỏ, cô muốn bao biện cho bản thân, lại há miệng không nói được lời nào. Marilyn, cô đạo nhái ý tưởng của Leo Studio chúng tôi, còn vu oan cho Hoắc thị đạo nhái, Leo Studio sẽ gửi thư mời của luật sư tới cho cô, Vona nhếch miệng nói. Đối diện với sự chỉ trích của mọi người, Marilyn vẫn cố chấp, phẫn nộ nhìn về phía Thư Tình. Rõ ràng đây là một kế hoạch không kẽ hở nào, đáng lẽ hôm nay đã có thể cáo buộc cho Hoắc thị tội đạo nhái. Tại sao cô lại thất bại còn bị bại thảm hại tới như vậy? Vona, cô ta lúc này không phải nên nước ngoài sao? Tại sao hôm nay lại xuất hiện trong buổi họp báo phát hành sản phẩm của Hoắc thị được? Cách chương,